Chương 279, Nguyên hình. Nạ dù tô ở một đường sóc nảy thời điểm, phát hiện mình ở một con ma thú trên người, trong lúc nhất thời mình muốn xoay người xuống phía dưới. Làm gì được chính mình căn bản không có khí lực. Không thể làm gì khác hơn là bị ma thú mang theo. Đi ngang qua một cái bụi cỏ, ma binh hướng nạ rủ tổ miệng bạ gì lấp một cái dược hoàn. Phía trước một mảnh sương mù. Có độc. Nạ rủ tổ lập tức che mũi lập tức cười phá hủy ma binh. Ngươi yên tâm, tuy là sương mù có độc, thế nhưng ngươi sẽ không chết. Mới vừa đốt ngươi đúng là giải dược. Ma binh vốn chính là người biến hóa, tuy là bọn họ đang chiến đấu thời điểm là không có có chính mình ý thức. Thế nhưng chiến đấu cha nở dê tha y ngoại trừ. Bọn họ đều là có chính mình tư tưởng. Nạ dù tô một đường cảnh tượng, mắt Lý Mặc Thầm nhớ một chút. Đây là ma cung xào huyệt. Chính mình cần phải hảo hảo ghi lại, như vậy thì có thể giúp được hổ cả đại nhân bận rộn. Diệp Chu nhìn trước mắt đã biến trở về tới ma chủ. Trong lúc nhất thời có chút ngây người. Ma chủ chú ý tới Diệp Chu ngây người, trong lúc nhất thời cũng pha trò phá hủy. Không nghĩ tới hổ cả đại nhân cũng có thể bị ta mê hoặc đến á, xem ra ta muốn hảo hảo cố gắng lên. Dứt lời lộ ra hai cái nhỏ dài chân trắng. Ở Diệp Chu trước mặt suý lai suý khứ. Diệp Chu nhìn cũng không nhìn liếc mắt. Dược hiệu sắp tới, ta khuyên ngươi nhanh lên một chút đem nạ rủ tổ giao ra đây. Ma chủ vẫn còn ở nghi hoặc. Đột nhiên, biến thành một con thỏ. Đây là hóa thành nguyên hình thỏ hướng phía Diệp Chu chính là mắng một trận. Chính mình đã lâu đều không nguyên hình, cư nhiên nguyên hình là ở như vậy tình huống bên dưới. Trong lúc nhất thời ma chủ chịu không nổi. Trực tiếp khí xù lông. Diệp Chu nhìn trên bàn đối với mình răng dài múa chảo thỏ. Vô ý thức vuốt lông. Ngươi đem nạ rủ tổ trả lại cho ta, ta liền cho ngươi giải dược. Nếu không, ngươi coi như cả đời thỏ A. Lúc này thỏ chống nạnh rất là phẫn nộ hướng về phía Diệp Chu nói lớn tiếng, ta đều nói nó ở ma cung, không phải ở chỗ này của ta A. Chính mình đều nói như vậy vẫn như thế đối với mình. Diệp Chu mặc kệ nàng là hay không tạc bao. Trực tiếp xách cái này đi ra ngoài. Hôn lễ đã sớm kết thúc, hồ ca đại nhân không đi, chúng ta cũng nghiêm chỉnh đuổi. Nhìn Diệp Chu rốt cuộc đi ra. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người thả lỏng một hơi, thỏ ở một bên nỗ lực dãy rủa, mà Diệp Chu vẻ mặt kiên định. Cứ như vậy một đám người một thỏ lì khai. Lúc này lấy phía sau bọn họ biết mình chứng kiến hổ cả đại nhân trong tay sách đúng là uy danh truyền xa ma chủ. Chính mình không biết có bao nhiêu may mắn. Diệp Chu nhìn trong tay một con đạp nước thỏ. Tay kia ngưng kết dạ sẻn gẳng hướng về phía thỏ. Diệp Chu vẻ mặt âm hiểm nói ngươi bây giờ là tù binh của ta, ngươi còn làm càn như vậy. Ngươi biết không, ngươi bây giờ không có một điểm lực lượng, hơn nữa, phía trước có một nhà thịt thỏ làm ăn cực kỳ ngon. Ta đem ngươi đưa qua, ngươi lại 2 giờ sau 5 phút thì trở thành một món ăn. Ta đều nói như vậy ngươi cảm thấy ngươi có phải hay không phải ngoan một điểm. Ma chủ nhìn trước mắt Diệp Chu, thấy thế nào làm sao khó coi, lúc đó chính mình còn nói hắn đẹp nhất định là chính mình mắt mù. Hơn nữa, đại trượng phu co được giãn được. Chỉ cần mình có thể triệu hoán tiểu mạn, chính mình là có thể trở lại ma cung. Bên trong cái tiểu suất ca vẫn còn ở ma cung chờ mình ở đâu. Con thỏ nhỏ lập tức giữ yên lặng, dường như chính mình chỉ là một con thỏ mà thôi. Diệp Chu trở lại chỗ ở của mình, thấy Lý Dạ lại hóa thành thực thể. Hung tợn nhìn trong tay thỏ. Ma chủ gương mặt bất đắc dĩ, mình bây giờ chỉ là vẫn con thỏ nhỏ, không phải có phải là người hay không. Diệp Chu thấy Lý Dạ, nhìn chòng chọc cùng với chính mình trong tay thỏ, trực tiếp đem thỏ hướng trên giường ném một cái. Vốn đang ở ngụy trang chính mình thỏ trong lúc nhất thời bay ra ngoài. Thỏ thật tốt thăm hỏi Diệp Chu hết thẻ tổ tông. Diệp Chu ôm Lý Dạ, đem sự tình hôm nay cùng Lý Dạ nói cái này, Lý Dạ nộ khí mới chỉ có đi xuống. Nếu là bắt tù binh, Lý Dạ nhưng là tiêu chuẩn mao nhung khống. Ôm lấy con thỏ nhỏ chính là một trận kéo. Con thỏ nhỏ giận mà không dám nói gì. Chỉ có thể liếc mắt ánh sáng lạnh bắn về phía Diệp Chu. Diệp Chu liền làm như không nhìn thấy, như trước tu luyện cùng với chính mình. Trong cơ thể kim đan cũng có vỡ tan xu thế. Lần này Diệp Chu có thể là vô cùng hài lòng. Càng thêm nỗ lực tu luyện kim đan. Ở một bên con thỏ nhỏ nhìn kim quang nhàn nhạt từ Diệp Chu trong cơ thể, đi ra ngoài tán. Đối với Diệp Chu khát vọng càng thêm khắc sâu. Lý Dạ nhìn con thỏ nhỏ vẻ mặt mê gái mặt nhìn Diệp Chu, trực tiếp hôn con thỏ nhỏ, dỗi một dạng nhìn con thỏ nhỏ. Ngươi bây giờ là ta, ngươi không thể nhìn người khác ca, cho dù đồng tính đầy nhau. Ngươi cũng không có thể xem ngoại trừ ta trở ra nam nhân. Lý Dạ nói thời điểm trong tay còn cầm một bả tu mi đao. Ở Diệp Chu trong mắt rất bình thường. Nhưng là ở con thỏ nhỏ trong mắt. Đây chính là một bả đồ tề đao. Lập tức đem hết thể chú ý lực đều đặt ở Lý Dạ trên người. Trong bụng cũng là cực kỳ phẫn nộ. Chính mình cho tới bây giờ cũng không có như vậy quá. Lúc này trong đầu chuyển qua một người bóng lưng. Không không không, đây là trí nhớ của ta sao? Hắn là ai vậy? Chính mình càng là muốn càng là nghĩ không ra. Làm một cái thỏ. Cái bụng không chịu thua kém kê ơ. Lý Dạ từ hai tòa núi cao bên trong lấy ra hai củ cà rốt. Con thỏ nhỏ vẻ mặt kinh ngạc, Lý Dạ cho rằng con thỏ nhỏ không thích, cái này móc ra một cái cây cải bắp. Con thỏ nhỏ hóa đá. Diệp Chu thấy Lý Dạ lấy đồ ra đã thấy nhưng không thể trách. Lần trước tự có nguy hiểm, Lý Dạ trực tiếp móc ra một viên đạn đạo. Đối diện tử thương thảm trọng con thỏ nhỏ đối với mình con mắt vật nhìn đã sẽ không lại tin. Con thỏ nhỏ xem cùng với chính mình bộ ngực, lấy tay đi đào. Một tay chính mình mau. Trực tiếp chạy đến Lý Dạ trên người, nhảy vào đi. Trong ngực cái gì đồ vật đều không có. Lý Dạ bị thỏ mau nhung nhung thân thể làm cho vẫn cười. Thỏ nhìn trước mắt cả rốt còn có cây cải bắp. Ôm ở trong lòng ngực mình, cơ giới ăn. Không quái vật, cái này thân người bên đều là quái vật. Trong ngực tại sao có thể có rau dưa đâu, nhất định là chính mình hoa mắt, bất quá chính mình cũng lớn như vậy, cái này nhất định là ảo giác. Đang ở con thỏ nhỏ nghi hoặc nhân sinh thời điểm, Lý Dạ chứng kiến con thỏ nhỏ trước hết ăn cà rốt, trực tiếp lại móc ra hai cái cà rốt. Thỏ trực tiếp đã hôn mê. Diệp Chu thấy thỏ đã hôn mê, cũng không có quản cái gì. Ngược lại là Lý Dạ vẻ mặt ủy khuất, còn cầm lấy cà rốt, gặm một cái, có phát hiện không vấn đề. Nàng chỉ là mệt nhọc, ngươi không nên lo lắng, đi nghỉ ngơi à. Hôm nay bị cúp điện sự kiện phế bỏ ngươi một ít võ thuật. Diệp Chu nhàn nhàn nói. Lý Dạ đem con thỏ nhỏ cất xong biến thành một đoàn số liệu tiến vào Diệp Chu trong thân thể. Một màn này con thỏ nhỏ không phát hiện, nếu không, thỏ sẽ điên cuồng. Diệp Chu nhìn khe hở dần dần tăng lớn kim đan, bên trong ngã xuống đất là cái gì chứ? Diệp Chu càng ngày càng chờ mong. Vớt kim đan, dùng ý niệm nói ngươi như trung thành cùng ta, ta liền dùng tính mệnh hộ tống ngươi. Ngươi như phản bội ta, ta chắc chắn đưa ngươi sống không bằng chết. Ở trong kim đan tiểu gia hỏa cảm nhận được Diệp Chu uy hiếp không khỏi đối với chính mình cuộc sống sau này có một ít nghi vấn. Chính mình còn chưa có đi ra, người đàn ông này cứ như vậy uy hiếp ta, đây nếu là về sau đi ra còn không được nghĩ cũng phải vì sau này mình dự định, kim đan phóng xuất nhu hỏa phía sau. Quang mang xoa Diệp Chu tay. Diệp Chu cảm nhận được kim đan đáp lại. Tự nhiên là hài lòng dù sao phản bội chính mình, cũng không có cái gì kết cục tốt linh.